Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 494, phát hiện. Ngàn người quân địch, ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, Vương Dung dưới chân, vầng sáng rung động, sắt thép nổ vang, một đạo vầng sáng màu đen đặc, phong như lưỡi dao sắc, từ Vương Dung dưới chân chấn động. Vẫn mở rộng đến toàn bộ đại quân. Ở cấp 1, ô truy vầng sáng, gia trì hạ. Hết thảy đại quân bất kể là tốc độ, sức mạnh, vẫn là nhạy cảm đều tăng lên rất nhiều. Giết, tràn ngập giết chóc cùng bạo ngược tiếng giống tiếng vang triệt bầu trời. Vương Dung thân như chớp giật. Ở bạch đề ô trên lưng đạp xuống. Đột nhiên tung nhảy ra. Nhất bộ liên hoàn trảm. Một vệt nhạt như nước thê lương ánh sáng xẹt qua hư không. Điên cuồng cắt chém, rầm rầm rầm thanh âm bên trong. Từng đường bóng đen người hầu ngã trên mặt đất. Võ công vẫn là cái kia môn võ công. Người vẫn là người kia. Nhưng phát huy ra được uy lực cùng trước đây nhưng là không thể giống nhau. Nhất bộ liên hoàn trảm, vốn là năm đó ở trên chiến trường cắt chém. Chém đánh. Thu hoạch nhân mạng tử thần tuyệt học, vù, ba quang diễm liễm, đợi đến Vương Dung chân phải xiên mờ, thân thể hơi tà, một đầu đen kịt như mực tóc dài bên người tung bay. Lần thứ hai hiện thân đến, đã là ở mấy bên ngoài hơn 10 trượng, sau lưng hắn, chiến mã hí dài, lần lượt từng tên ô tư tàng thiết kỵ tán trải trên mặt đất, chi chít như sao trên trời. Liên tiếp dường như cọc gỗ giống như liên tục ngã xuống. Bọn họ hoặc là thân thể tách ra, hoặc là đầu lâu bay ra. Trên người thường thường chỉ có một đạo nhỏ như sợi tóc vết máu. Mà như vậy một đạo huyết ngân hoàn toàn tắt diệt tính mạng của bọn họ chi hỏa. Trốn á, đi mau, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Bọn họ rốt cuộc là từ đâu tới? Làm sao có khả năng có lợi hại như vậy chiến sĩ? Báo tường cáo đại tướng quân. Ngoạc kép, ô lạp lạp, ô tư tàng ngữ vang vọng bầu trời. Ô tư tàng người trong hỗn loạn mang theo tuyệt vọng. Mấy người nỗ lực chạy trốn. Thế nhưng tất cả những thứ này chỉ là phí công. Chiến đấu cũng không có theo Vương Dung dừng lại mà dừng lại. Màu đen đại quân giống như là thủy triều dâng lên đại địa. Chỗ đi qua, lần lượt từng tên ô tư tàng kỵ binh xô ngã xuống đất. Trong đó mấy người điên cuồng gầm to, nỗ lực dừng lại đến, gọi lại mọi người đồng thời chống lại. Thế nhưng chờ đợi bọn họ, chỉ là từng chui phẳng phất lưỡi hái tử thần giống như Uzi kiếm thép. Ô tư tàng người lấy dẫn vẫn lấy làm kiêu ngạo hậu trọng bản giáp. Ở đây chút sắc bén kinh người vũ khí trước mặt. Liền như giấy dán giống như, ô tư tàng người cũng không phải là khiếp đảm, lại càng không sợ với đối mặt cường địch. Nếu như gần là đối với tay vũ khí sắc bén khó mà tin nổi cái kia cũng cho qua. Ô tư tàng người chắc chắn sẽ không sợ với một trận chiến. Thế nhưng nếu như binh khí trong tay của chính mình liên thương hại đối phương đều làm không được. Đến. Liền tại đối thủ trên khôi giáp lưu lại một tia vết đao đều làm không được đến. Như vậy còn dư lại cũng chỉ có chạy trốn. Chỉ là coi như là trốn. Cũng đã không trốn được. Ô tư tàng người nặng nề bản giáp lúc này trở thành chí mạng nguyên nhân. Huống chi, còn có Vương Dung, ô truy vầng sáng, gia trì. Vận mệnh đã định trước. Vương Dung chưa cùng theo đi truy sát cái kia chút còn sót lại ô tư tàng người. Bạch, trường kiếm từ tên cuối cùng đánh chết ô tư tàng thiết kỵ trong cơ thể rút ra. Vương Dung nhắm mắt lại, từng luồng nồng đậm tinh lực từ ngầm trường kiếm màu đỏ truyền lên đến. Những huyết khí này sóng lớn mãnh liệt, ở Vương Dung trong cơ thể lưu truyền. Vương Dung thực lực vốn là đã đạt đến chân võ đạo 4 tầng. Thế nhưng tại này cỗ mười mấy người năng lượng ủng hộ lần thứ hai nước lên thì thuyền lên. Từ chân võ 4 tầng sơ giai tăng vụt đến trung giai. Lại tới cao cấp, trong thời gian ngắn ngủi tiến cảnh, liền đã vượt qua Vương Xung đi qua 4, 5 tháng khổ tu, coi như là lục chỉ trương nơi đó đan dược, cũng không có lợi hại như vậy hiệu quả. Này loại đột nhiên tăng mạnh hiệu quả là bất kỳ công pháp nào cũng không có. Nhưng mà đây chính là tiểu âm dương thuật, uy lực, nếu như không có loại uy lực này, hoàn toàn bản đại âm dương thiên địa tạo hóa công, cũng sẽ không xếp vào thiên hạ thập đại kỳ công. Môn tuyệt học này cũng sẽ không được gọi là chúng tà công đứng đầu. Còn thiếu một chút, Vương Xung trong lòng nói, chậm rãi thu hồi trường kiếm. Ân anh, đột nhiên một tiếng thấp không thể ngửi nổi tiếng từ trong tai truyền đến. Bạch, Vương Xung cũng không quay đầu lại. Bá đúng là một chiêu kiếm lạt tới. Trường kiếm xuyên qua tầng tầng thi thể. Một chiêu kiếm lạt trúng rồi đống xác tiếp theo tên bị ngựa thi đè lên. Vùng vẫy giấy chết Ô Tư Tàng kỵ binh. Trường kiếm xuyên qua trái tim. Tên kia Ô Tư Tàng kỵ binh liền cổ họng chưa từng nói một tiếng gục đập chết. Cũng trong lúc đó, một luồng bàng bạc tinh lực theo trường kiếm chảy vào Vương Xung trong cơ thể. Ầm ầm ầm, được này cỗ huyết khí trợ giúp, Vương Xung thực lực tăng vọt, một lần đột phá bình cảnh, từ chân võ cảnh 4 tầng đột phá đến rồi chân võ cảnh 5 tầng. Quá tốt rồi. Vương Xung đột phá đến chân võ cảnh 5 tầng sau khi toàn thân thực lực tăng mạnh, ở trong cõi U Minh thiên địa quy tắc tác dụng, toàn thân xương cốt mật độ, bắp thịt, da tính dai cũng lớn vì tăng cường, cũng có thể chứa đựng càng thêm chân khí khổng lồ, mà Vương Xung trong cơ thể cương khí cũng mơ hồ có phần hóa thành 5 tầng xu thế. Bất quá Vương Xung cũng không có để này loại diễn hóa tiếp tục nữa. Tu vi đạt đến chân võ cảnh 5 tầng, đối với Vương Xung tới nói là có thể tiến hành kế hoạch bước kế tiếp. Ầm ầm, Vương Xung song trưởng hợp lại, một tiếng núi lở đất nứt sóng thần bỗng nhiên từ trên người hắn phát sinh. Mơ hồ kèm theo một tiếng xé nứt thiên địa hi họ họ ngựa tiếng hót. Không khí lấy Vương Xung làm trung tâm, từng làn hướng về 4 phương 8 hướng muốn nổ tung lên. Đột nhiên này dị động đã kinh động tất cả mọi người. Từng người thế gia đại tộc cao thủ bỗng nhiên ghìm lại chiến mã. Giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Vương Xung bên ngoài cơ thể bàng bạc cương khí bên trong. Bóng đen di động, một thớt lông bờm phần phật. So với người còn cao bầm đen sắc như rồng đại mã bỗng nhiên từ cương khí bên trong chui ra. Móng ngựa phát động, xem ra khí thế bàng bạc, cực cao dọa người, cái kia một đôi con mắt như ngôi sao, tinh lượng cực kỳ, mặc dù cách rất xa đều cảm thấy chói mắt. Công tử, cùng Vương Xung quan hệ rất gần Lý Tự Nghiệp, Triệu Kính Điển, Lão Ưng đám người lập tức xoay đầu lại. Quan tâm nhìn Vương Xung, Lý Tự Nghiệp xem như là kiến thức rộng, bất quá Vương Xung bên ngoài cơ thể chui ra này thớt bầm đen thần mã. Coi như là hắn không biết, đừng lo lắng, hắn như vậy thoạt nhìn là muốn xông ra bình cảnh. Lý Tự Nghiệp ngăn cản muốn xông tới Triệu Kính Điển, động viên nói, tuy rằng đối với Vương Xung trên người võ công cũng không biết. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Vương Xung trên người đây cũng là thuộc về đột phá trinh hình. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chưa kịp đến Lý Tự Nghiệp, Triệu Kính Điển, Lão Ưng đám người xông tới. Vương Xung trong cơ thể đột nhiên bùng nổ ra một trận nổ vang. Ở đan điền của hắn nơi sâu xa đột nhiên sinh ra một cái màu đen luồng khí xoáy. Dường như không đáy hố đen một loại sản sinh một loại khổng lồ sức hút. Cái kia ô màu xanh như rồng đại mã đột nhiên từng trận hí dài. Kể cả Vương Xung bên ngoài cơ thể bàng bạc cương khí dường như nuốt chửng giống như hướng vào phía. Trong sụp đổ, co rút lại, chỉ là một cái chớp mắt. Vương Xung trên người bộc lộ ra ngoài khí tức liền một đường từ chân võ cảnh 5 tầng một đường rơi. Xuống tới 4 tầng, 3 tầng, 2 tầng, cuối cùng rơi về tới 1 tầng. Ồ, Lý Tự Nghiệp sợ ồ một tiếng, có chút kinh ngạc nhìn Vương Sung. Chuyện gì thế này? Hắn tu luyện vũ công lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ quái như vậy chuyện. Một người thực lực sau khi tăng lên, cảnh giới không tăng mà lại giảm đi. Hắn hiện tại thậm chí cũng không có cách nào xác định Vương Sung thực lực rốt cuộc là tăng trưởng, vẫn là suy yếu, này cũng thật là quỷ dị. Lý Tự Nghiệp nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy Vương Sung trên người tràn đầy bí mật. Hắn đều theo Vương Sung lâu như vậy, nhưng vẫn cảm thấy Vương Sung trên người có rất nhiều bí mật. Hô, Vương Sung nhưng không để ý đến lâu như vậy. Ô truy gần sáng tăng lên tới tầng thứ hai. Toàn thân hắn đều ra một thân mồ hôi. Trên trán càng là mồ hôi tuôn như nước. Sắc mặt đều trắng không ít. Ô truy vầng sáng cần đạt đến chân võ cảnh tầng thứ 5 mới có thể tấn thăng đến tầng thứ 2. Bất quá, toàn bộ tấn thăng quá trình sẽ phi thường tiêu hao tinh thần cùng thể lực. Vì lẽ đó Vương Sung hiện tại cảm giác cả người mềm yếu vô lực. Tiêu hao lớn vô cùng. Công tử, ngươi không sao chứ? Triệu Khuynh Điển cái thứ nhất xông lại. Không có chuyện gì. Vương Sung lắc lắc đầu. Từ hông người đáp liên bên trong lấy ra một hạt to bằng ngón cái. Tròn trừng trừng thuốc màu trắng nuốt vào trong bụng. Rất nhanh, từng luồng sức nóng lan ra. Vương Sung khí tức cả người lập tức tốt hơn rất nhiều. Thể lực đan là trong cung đình cái kia chút mạnh mẽ đan sư luyện chế một. Khác loại diễn sinh đan dược, sử dụng nhiều loại trong cung đình thiên tài địa bảo. Có thể đại phúc bổ sung thể lực. Vương Sung trải qua lần đầu tiên suy yếu sau khi liền đặc biệt từ Lục Chỉ Trương nơi đó mua được một viên như vậy đan dược. Vì chính là ứng đối này loại ô truy vầng sáng lên cấp sau khi mang tới suy yếu. Ngươi đây là công pháp gì? Một trận hùng hậu âm thanh truyền đến. Lý Tự Nghiệp với một thớt so với rất nhiều người vật cưỡi cao rất nhiều chiến mã chỉ đi tới. Và những người khác so với Lý Tự Nghiệp, linh thần một loại thân ảnh, đều là làm cho người ta một loại khổng lồ áp lực. Báo, đột nhiên, một tiếng vội vội vàng vàng thanh âm cao vút truyền đến. Bất thình lình âm thanh hấp dẫn chú ý của mọi người. Chỉ thấy một tên lưng đeo lệnh tiễn trinh sát binh cưỡi một thớt thanh thông mã. Nhanh chóng từ đàng xa cao điểm vọt xuống tới. Đến rồi ở gần, chỉ là một vươn mình, quỳ trên mặt đất, đại nhân, phía trước phát hiện đại cổ ô tư tàng thiết kỵ hình bóng. Nhân số vượt qua 1000. Vù, câu nói này vừa ra tới, không khí chung quanh biến đổi, liền ngay cả Lý Tự Nghiệp cũng vô tâm đi hỏi dò Vương Sung tu luyện công pháp gì. Tại sao cổ quái như vậy? Làm sao có khả năng? Từ đâu tới nhiều như vậy quân địch? Lý Tự Nghiệp quay người chất vấn. Ô Tư Tàng bởi vì truy sát tứ tán trốn chạy đại đường hội binh. Vẫn phân hết sức tán. Mười mấy, hai mươi mấy, mười mấy, thậm chí mấy trăm. Gặp phải nhiều nhất cũng chính là 300, 400 mà thôi. Hơn nữa còn phân tán ở toàn bộ khu vực. Hiện tại hơn 1000 tên Ô Tư Tàng người tụ tập cùng nhau. Đây cũng không phải là hiện tượng bình thường. Ô Tư Tàng người không thành ngàn. Một khi thành ngàn là có thể hình thành trung cấp, pháo đài vầng sáng. Mỗi bên phương diện phòng ngự tăng lên rất nhiều. Coi như là trong quân đội xe nỏ, cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn. Đối phó này loại kích thước Ô Tư Tàng người. Đại đường thường thường đều cần 6-7 ngàn người trở lên quy mô. Đồng thời có cao cấp võ tướng dẫn dắt, lấy đẳng cấp cao chiến tranh vầng sáng đối phó bọn họ, mới có thể đối phó được loại cấp bậc này, pháo đài vầng sáng. Toàn bộ đại đường, có thể dễ dàng đối phó được loại cấp bậc này pháo đài hào quang. Cũng chỉ có, Bắc Đẩu đại tướng, Ca Thư Hàn cùng hắn lãnh đạo Bắc Đẩu quân. Đây tuyệt đối là căn hết sức khó đối phó. Rất khó gặm ở dưới cứng rắn xương đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.